trên giường, hai người quấn quýt giống như là hai dã thú đối đầu đòi phân cao thấp, ai cũng không nhường ai, nào cắn nào đâm nào liếm cả. Một đêm, trong phòng, nam nhân thì hổn hển thở dốc cùng nữ nhân kiều mị. Rên gì không dứt bên tai, Hạ Nhĩ Bình và Lý Thi Mạn yêu nhau, bởi vì hai người không có ý muốn. Giấu giếm, hơn nữa tình yêu cuồng nhiệt thì giấu sao được lửa tình, nên. Chuyện này rất nhanh được truyền rộng ra. Sau khi cha mẹ hai bên đã biết thì hai người cũng bắt đầu tự do qua lại. Vâng, em biết rồi, tối nay gặp nhé. Lý Thi Mạn ngọt ngào cất máy điện thoại, nhìn cô bạn tốt đang hoang mang. Sao vậy, có vấn đề muốn hỏi tớ sao? Hôm nay là thứ ba cô đến cô, nhi viện dạy tiếng Anh, vừa mới tan lớp, đang định về thì Hạ Nhĩ Bình. Gọi điện nói muốn cô hôm nay sang chỗ anh. Thi Mạn, cậu không là đã sống chung với Hạ Nhĩ Bình rồi đấy chứ? Kể từ lúc cô ý công bố chuyện tình cảm, đến nay còn chưa được một tháng. Nha, cô cười cười, nụ cười ngọt ngào kèm theo một chút ngượng ngùng. Không tính là ở chung, nhưng tớ sẽ sang chỗ anh ấy qua đêm. Anh ấy, sống một mình ở nhà trọ, bởi bọn họ muốn có chỗ tiện qua lại. Hai người bọn cậu có phải là tiến triển quá nhanh rồi không? Quá nhanh sao, Lý Thi Mạn cũng biết rõ hai người phải yêu nhau bao. Lâu thì mới có thể sống chung được, cậu biết không, cha tớ hôm qua đề, nghị tổ chức đính hôn cho tớ và Nhĩ Bình đấy, cô còn nhớ rõ lúc thông báo việc mình và Nhĩ Bình yêu nhau cho cha. Biết ông bị dọa cho nhảy dựng cả lên, vẫn còn hỏi lại là thật sao? Kết quả ngày hôm qua ông lại nói với cô, nếu cô và Nhĩ Bình là thật sự yêu nhau thì có muốn đính hôn luôn không? Ông còn nói rằng đã cùng bác Hạ, bàn bạc cả rồi, đính hôn, Phương Dung Chân quả thực không thể tưởng tượng được. Kỳ thật tớ cũng hiểu được là mọi việc diễn ra quá nhanh cho nên tớ vẫn chưa trả lời cha. Đương nhiên là cô muốn bàn trước với Nhĩ Bình rồi mới có thể trả lời cha. Cô không biết được liệu chuyện của mình và Nhĩ Bình như thế có phải là tiến triển quá nhanh không, nhưng mà không biết tại sao, mỗi ngày cô đều rất muốn được nhìn thấy anh, một ngày không gặp thì sẽ cảm thấy rất muốn anh. Cô biết thực ra bản thân mình như vậy có nghĩa là đã thích anh ấy, chỉ muốn ngày ngày được ở bên anh. Sau khi yêu anh, cô mới biết được mình và Nhĩ Bình hóa ra có rất nhiều điểm chung, như thế có phải giống như mọi người vẫn thường gọi là ăn nhịp với nhau không nhỉ? Bọn họ quả thật rất hợp, tuy rằng cảm thấy việc hai người được ở cùng một chỗ rất là thích. Góc chuyện audio.com, nhưng gần đây có rất nhiều lời đồn đãi không tốt về anh được truyền ra, bà chị họ thân thiết của cô còn đặc biệt gọi điện hỏi cô xem có phải thật sự là đã cùng với Nhĩ Bình yêu nhau hay không? Có người nói Hạ Tuấn Bình bị buộc phải rời khỏi Bảo Lai, là do người con của bà vợ lẽ Hạ Nhĩ Bình bày mưu hãm hại, sau đó hắn lại còn theo đuổi đối tượng kết hôn ban đầu của Hạ Tuấn Bình chính là cô, mục đích là muốn kế thừa tập đoàn Bảo Lai, thuận tiện cũng thâu tóm luôn tập đoàn thực phẩm Long Hoa, người con thứ này muốn ra tay rồi. Đương nhiên, cô không hề để ý tới mấy lời đồn đại này. Dù sao Hạ Tuấn Bình bị đuổi ra khỏi nhà thật ra là do cô bày trò, mà cô cùng Nhĩ Bình yêu nhau là do tự nhiên mà đến, như là chuyện gì phải đến thì đến thời. Cơ nó sẽ đến thôi, anh cũng không có đặc biệt cố ý theo đuổi cô. Cô cảm thấy những lời đồn đại này đều là giả. Cũng như trước khi quen Nhĩ Bình, cô cũng nghe không ít lời đồn về anh, rằng anh là kẻ cao ngạo càn rỡ, không coi ai ra gì. Cái này chính là cây to đón gió thôi, có lẽ là có kẻ nào đó đố kỵ vì anh quá ưu tú cho nên mới cố ý vu khống hãm. Hải, chỉ là những gì mà chị họ nói thực sự khiến cô để tâm. Chị họ cô khẳng định rằng Nhĩ Bình tiếp cận cô là do có kế hoạch từ trước chứ không phải thật lòng yêu. Cha anh vì chuyện Hạ Tuấn Bình quyết định kết hôn với bạn gái mà tức giận nên bây giờ Hạ Nhĩ Bình qua lại với cô là muốn làm cha vui lòng, để ông tuyển anh làm người nối nghiệp, chứ nếu không thì trước kia giữa cô và anh chả có gì đáng nói. Sao giờ đột nhiên lại yêu nhau? Không biết có phải do thời gian tìm hiểu nhau của cô và Nhĩ Bình ngắn quá hay không, mặc dù cô đã không thèm để ý đến những lời đồn đãi. Nhưng dù ít dù nhiều vẫn cứ bị ảnh hưởng, đã không muốn bận tâm nhưng lại cứ miên man suy nghĩ. Hơn nữa anh dường như cũng chưa từng nói qua là thích cô, anh không thật sự yêu cô sao? Bằng không thì vì sao lại chẳng nói yêu cô? Cô không biết tại sao bản thân lại để ý cái chuyện này làm gì, lại ngượng ngùng không dám mở miệng hỏi, bởi vì cảm giác cứ như là mình đang ép buộc anh phải nói điều đó. Bọn họ sống chung hoàn toàn không do bị ràng buộc, nếu thật sự không thích nhau thì sẽ không ở cùng nhau. Tóm lại cô muốn cùng anh vĩnh viễn bên nhau. Bà chị họ vẫn có ý nghi hoặc hy vọng cô có thể dẫn anh cùng đi tham dự tiệc sinh nhật vào tháng sau, để thử thăm dò xem anh ta có thật sự